Chương 298, vây công. Đang ở xạ sủ kẻ muốn đi thời điểm, gã ạ dạ trước tiên đạt tới chiến trường, liền nhanh chóng đi trước đem giới cả ảo thuật cởi ra, đồng thời cũng sắp nổ rồ mì giải khai. Chứng kiến gã ạ dạ đến nơi đây, hướng về phía gã ạ dạ nói rằng, để cho chúng ta cùng nhau liên thủ đem người này giết chết. Giải cả còn xin ngươi hơi chút chờ một chút, ta muốn hỏi người này hai câu. Sau đó liền đối với xạ sủ kẻ nói rằng, ta đã từng đã nói với ngươi, hai chúng ta sở hữu giống nhau nhãn thần, bởi vì chúng ta đều lãnh hội qua trong thế giới này hắc ám, nhưng cũng chính bởi vì vậy, mặc dù là có lại hiểu quang minh, chúng ta đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Xạ sủ kẻ nói rằng, không có ý tứ, ta và ngươi không giống với, ta hiện tại đã đem cặp mắt của mình hoàn toàn nhắm lại, bởi vì ta căn bản cũng không cần. Nghe được xạ sủ kẻ nói như vậy, gã ạ dạ trong mắt không khỏi chảy nước mắt, bởi vì hắn đã từng lãnh hội qua cái loại này cô độc thống khổ. Xạ sủ kẻ cùng hắn đồng dạng là người như vậy. Lại chỉ có thể nhìn hắn say đắm ở trong thống khổ, lại không cách nào cứu lại, chỉ có thể giọng căm hận hướng về giới cả nói rằng, động thủ đi, hôm nay chúng ta cùng nhau liên thủ, đưa hắn diệt sát ở này. Giải cả nghe được gã ạ dạ xác nhận, trực tiếp xông ra ngoài, lần này hắn không còn có bảo lưu, trực tiếp sử dụng thuấn thân chi thuật. Lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới xạ sủ kẻ trước mặt, đấm ra một quyền. Xạ sủ kẻ bị cái này mãnh liệt một quyền trực tiếp oanh té xuống đất, từ trên mặt đất gian văng lên cao mấy trượng bụi. Các loại chờ bụi tán đi thời điểm, giải cả lại phát hiện xạ sủ kẻ hoàn hảo không hao tổn 680 nằm trên mặt đất, đồng thời xuất hiện một cái cự đại xương cốt, một vòng vờn quanh ở xạ sủ kẻ chu vi. Đồng thời mặt trên còn bổ sung thêm màu đen hỏa diễm, chính là Amaterasu. Giải cả chứng kiến xạ sủ kẻ cái này cha nở dê thai, mới phát hiện Amaterasu đã sắp muốn đem chính mình lôi độn phòng ngự toàn bộ đốt thủng, đồng thời còn có tiếp tục dọc theo xu thế. Giải cả quyết định thật nhanh trực tiếp đem tay phải của mình cắt đứt, cho đã giải mở ảo thuật nổ rồ mì nói rằng, mau tới giúp ta cầm máu, liền quay đầu hướng về phía gã ạ dạ nói rằng, KZ, trong khoảng thời gian này trước hết nhờ vào ngươi, chờ ta cầm máu sau đó mới lên sân khấu. Gã ạ dạ con mắt nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ, nói rằng, ngươi yên tâm đi, kế tiếp trước giao cho ta. Xạ sủ kẻ không ngừng sử dụng ạ mạ tệ giặt công kích tới gã ạ dạ, công kích một đoạn thời gian, phát hiện cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ở công kích trong quá trình, gã ạ dạ hạt cắt tổng hội tự chủ phòng ngự ở ạ cả loại này thuộc tính công kích, căn bản chưa từng xảy ra một chút tác dụng. Xạ sủ kẻ không khỏi thở dài nói, cả dẹt đại nhân tuyệt đối phòng ngự vẫn còn sống á, gã ạ dạ cũng không để ý tới xạ sủ kẻ lời nói, hướng về phía người bên cạnh nói rằng, vân ảnh nhân tới trợ giúp. Tốt lại lần đầu tiên lưu lực một cái trở về. Bởi vì chứng kiến giấc cả lại là rớt một cái cánh tay, cũng thay đổi phía trước lười biếng. Xa đột, cắt mưa đạn phong đột, đại liêm dữ lam đột. Lệ tỏa khóa hà làm xích bí kỹ, máy móc tam giác xạ sủ kẻ đối mặt với mấy đại cường giả liên hợp công kích, không có nửa phần hoảng loạn chậm rằng giặc nói rằng, hiện tại cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt đối phòng ngự. Vang một tiếng, bốn người liên thủ công kích, kém chút đem phòng này toàn bộ đều chết, khổng lồ kình khí tứ tán bay tán loạn. Đến khi bụi bẩm lắng xuống sau đó, xạ sủ kẻ dĩ nhiên không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, chỉ bất quá thân thể bị một cái nhân hình khung xương bọc lại, xạ sủ kẻ nói rằng, đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi mở ra người thứ ba năng lực sở sản đủ. Cản Cù Dồ nói rằng, làm sao có thể xạ dì gẳng luôn là cất giấu một ít sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ga xạ sủ kẻ đang sử dụng sở sản đủ sau đó, khỏe miệng vi vi dương lên, nổ dồ mì xem xạ sủ kẻ cái biểu tình này, trước tiên phản ảnh qua đây. Nhanh lên nói rằng, hắn nhớ phá hư cây cột. Xạ sủ kẻ nói rằng, đã quá vãn, chỉ thấy sở sản đủ, vung tay lên đem hết thể cây cột toàn bộ cắt đứt. Sau đó xạ sủ kẻ liền nhân cơ hội đào tẩu, lúc đầu hắn lấy vì chính mình nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Kết quả lúc này Bạch Dẹt xuất hiện, nói cho xạ sủ kẻ nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lập tức đi ngũ ảnh hội đàm phòng họp. Ta ở trả cờ giả, xạ sủ kẻ vừa mới chuẩn bị nói mình trả cờ giả đã không đủ dùng, Bạch Dẹt liền đem chính mình một tay khoát lên xạ sủ kẻ trên vai, chỉ thấy xạ sủ kẻ trả cờ giả ở thời gian 3 giây bên trong hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Bây giờ có thể đi, xạ sủ kẻ quay đầu hướng về phía cả dìn nói rằng, ngũ ảnh hội đàm phòng họp phương hướng tại bên nào, cả dìn chỉ hướng một cái phương hướng. Xạ sủ kẻ liền hướng về phía này mở ra sở xạ nụ xuyên tường đi. Ở mặt ngũ mặt tường sau đó, rốt cuộc đạt tới mục đích, mọi người thấy xạ sủ kẻ đến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là xạ sủ kẻ không tới đây bên trong, có thể bọn họ còn cảm thấy có điểm không bình thường đâu. Mà xạ sủ kẻ đi tới nơi này, Diệp Chu trước mở miệng nói rằng, ngươi tới nơi này là dự định muốn làm gì, còn phải hỏi sao, đương nhiên là giết người. Nghe được câu này, Noki nói rằng, ngươi thật sự chính là tự tin đâu tiểu tử. Bất quá ngươi cái này một thân sở xạ nụ cũng tạm được lấy có thể thấy hợp mắt. Diệp Chu cúi đầu nói rằng, tốt lắm, cũng để cho ta nhìn ngươi một chút hiện ở trưởng thành đến trình độ nào. Xạ xù kẻ xem Diệp Chu cũng không ý định động thủ, nhất thời đại thả lỏng một hơi, bởi vì giả như Diệp Chu động thủ, hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào đưa hắn chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức khống chế được sở xạ nụ vây tay hướng về mì dục phương hướng vô qua, chỉ thấy từ mẹ tở rủ mì trong miệng thốt ra một đống nham tương, lại có giống như viên đạn một dạng tốc độ. Phô thiên cái địa đánh vào sở xạ nụ trên người. Trực tiếp đem xạ xù kẻ đánh bay ra ngoài. Cổ rủ dầu nghe được mẹ tở rủ mì mệnh lệnh, cổ rủ dầu nhanh lên giải trừ bình điệp phong ấn, lập tức nặng nghề mà chém vào sở xạ nụ trên người. Cái này mãnh liệt công kích, xạ xù kẻ cũng không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Trong lòng nghĩ đến, ở trong thân thể mỗi một tế bào đều ở đây thấu xương đau đớn, thật là không biết ịt chữa ban đầu là làm sao nhịn chịu loại thống khổ này. Hắn còn chưa kịp phản ứng, mẹ tờ rủ mỹ liền đem vừa rồi đánh xuyên qua vách tường cửa hàng kia dùng nham tương phong bế, đồng thời nhanh lên tha một cái, đem lấy xạ xù kẻ làm trung tâm hết thảy thông đạo toàn bộ đóng cửa. Hướng về phía xạ xù kẻ nói rằng, cái này khiến ngươi liền không chỗ có thể trốn phí đột, xảo vụ chi thuật chỉ thấy cho dù lấy sở xạ nủ cường đại lực phong ngự, hiện tại toàn thân xương cốt đều đã mắt thường tốc độ rõ rệt đang chậm rãi bị hòa tan. Vô luận xạ xù kẻ sử dụng cường đại dường nào trả cờ dạ đều không thể tu bổ. Nhưng là vào lúc này, mẹ tờ rủ mì trên người lại sinh ra một cái màu trắng khối dạng vật thể sau đó từ từ kéo dài, ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn bộ bọc lại mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì kinh hoàng nói rằng, đây là vật gì làm sao đang hấp thụ ta trả cờ dạ ở thiết quốc Ba Lang Sơn bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng xả sủ kẻ HZ. Lênh cười nói rằng, xí no rụt tiến hành rất hoàn mỹ a. Phát sinh ở mẹ tờ rủ mì trên người tình huống, đồng thời ở những người khác trên người cũng xuất hiện. Thế nhưng duy độc Diệp Chu trên người chưa tư nở dê xuất hiện, nổ ký lanh cười nói rằng, vì sao chỉ có hổ cả đại nhân trên người chưa tư nở dê xuất hiện địch nhân thuật.